Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398. Chương 398 là hiểu lầm A. Không chỉ có như thế, trong video đầu cũng chụp được Hồng Văn ở trên ngựa rơi xuống nháy mắt. Đại gia hồi thả vài biến, cũng không thấy được cảnh Vân Chiêu động thủ. Cảnh Vân Chiêu cũng không cảm thấy kỳ quái. Rốt cuộc chính mình bắn ra đi kia đá nhi đích xác không lớn. Tốc độ lại mau, cách xa như vậy, nhiều nhất có thể chụp đến một cái bóng dáng thôi. Trừ phi lấy về đi làm chuyên nghiệp người phân tích. Nhưng bất quá chính là cái tiểu án kiện, vừa xem hiểu ngay thôi. Huống chi cũng không có tạo thành tử thương, ai sẽ lãng phí cái kia tâm lực. Video vừa ra, Hồng Thiên tự nhiên là không lời nào để nói. Hồng Văn cắn răng trừng mắt cái kia nam sinh, nhưng càng nhiều vẫn là cảm thấy nghẹn khuất. Đồ nhà quê nàng thấy được nhiều, còn chưa từng có người từ đồ nhà quê lay động biến thành hương bánh bao. Ở đây người ánh mắt đều có chút diện ngược. Lão gia tử cũng không nhiều lắm lời nói, liền nhìn Hồng Thiên liếc mắt một cái. Nhưng này liếc mắt một cái lại làm Hồng Thiên đánh cái dùng mình. Cảnh tiểu thư, nguyên lai, đều là hiểu lầm a. Tiêu tổng cũng thật là, như thế nào trước tiên không nói rõ ràng đâu. Nếu không cũng sẽ không có cái này hiểu lầm mà ni. Hồng Thiên trong lòng quả thực đem Tiêu Đạo Ân hận chết đi qua. Hắn mang nữ nhi tới còn chưa tính, cố tình liền nữ nhi đồng học đều cùng nhau mang lại đây. Này không phải tìm phiền toái sao? Còn có, cái này cảnh Vân Chiêu cùng Đường lão quan hệ phỉ thiện, hắn thế nhưng cũng không biết, như thế nào đều không nhắc nhở một câu. Nếu là hắn sớm một chút cho thấy, chính mình cũng không đến mức làm nữ nhi kêu cảnh sát đi. Hiện tại khen ngược, sự tình biến thành như vậy, hắn nữ nhi còn không được bị mang đi cục cảnh sát hảo hảo giáo dục một hồi. Này còn chưa tính, vấn đề là Đường lão hiện tại sợ là đem hắn nhớ kỹ. Ninh thị vòng luẩn quẩn cũng liền lớn như vậy, có rất nhiều người tưởng nịnh bợ Đường lão. Hiện tại hắn đắc tội Đường lão, kia tự nhiên có người sẽ dẫm hắn thượng vị. Hồng Thiên sinh khí, nhưng Tiêu Đạo Ân càng là ngốc, hắn cũng chưa thấy qua Đường lão còn có này phó thị trưởng. Cho nên bọn họ xuất hiện thời điểm đảo cũng không cảm thấy có cái gì vấn đề. Thậm chí còn có chút trách cứ nữ nhi sự tình đưa tới nhiều như vậy đại nhân vật. Về sau hắn ở Ninh thị sợ là khó có suốt đầu ngày. Chỉ là không nghĩ tới này người tới lại là thế cảnh Vân Chiêu hết giận. Đương nhiên, hắn tuy rằng kinh ngạc, nhưng còn tính có thể tiếp thu. Chỉ là sự tình phía sau lại ra ngoài hắn dự kiến. Này lão nhân nói mấy câu mà thôi, liền làm quanh thân tất cả mọi người sửa lại khẩu. Hắn nỗ lực nịnh bợ lấy lòng Hồng Thiên mồ hôi lạnh chảy ròng không nói. Thậm chí còn một bộ không hề sức phản kháng bộ dáng. Không chỉ có như thế, thế nhưng còn có người lấy ra video. Trong video hết thảy đều cho thấy Tiêu Hải Thanh hoàn toàn là vô tội. Loại này hiện thực cùng tâm lý chênh lệch đánh hắn trở tay không kịp. Không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn đích xác sợ đắc tội Hồng Thiên, bởi vậy đương biết nữ nhi phạm sai lầm, trước tiên hiện lên trong óc đó là nữ nhi những cái đó năm kiêu ngạo chuyện cũ. Không nghĩ tới nàng là vô tội, bởi vì ở trong mắt hắn, căn bản không có khả năng. Tuy rằng ngày hôm qua hắn đối nữ nhi có chút áy náy, nhưng ở hắn xem ra, nữ nhi cũng chỉ là sửa hảo mà thôi. Nhưng sửa cái này tự bản thân chính là có vấn đề. Chứng minh nàng phạm quá làm hắn không thể bỏ qua sai lầm. Hồng Tổng, ta cũng không biết cảnh Vân Chiêu nàng Tiêu Đạo Ân nhất thời nghẹn lời. Hắn biết cái gì? Kỳ thật cái gì cũng không biết. Hắn căn bản không rõ ràng lắm mỗi ngày cùng chính mình nữ nhi ở chung ở bên nhau rốt cuộc là người nào. Mặc dù hắn thời thời khắc khắc nghĩ cái này nữ nhi có thể quyết tâm sửa đổi lỗi lầm đi. Tiêu Hải Thanh nhìn phụ thân co quắp bộ dáng, đột nhiên cười, nàng cảm thấy thực hoang đường, cũng cảm thấy chính mình giống cái ngốc tử. Nàng mấy năm nay, cùng phụ thân chi gian hòa hợp thời gian cũng chỉ có hôm nay sáng sớm cùng ngày hôm qua buổi chiều. Như vậy ngắn ngủi mà thôi. Hết chương.